vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngẩn người, tự nghi ngờ, vừa nãy không phải thấy con trai đã đỡ hơn rồi sao? Đi bắp cũng hết rồi, sao lại nôn thế này? Cô mở thanh công cụ ra xem, không có vấn đề gì cả. Thời gian hiệu lực của máy lọc không khí di động còn hơn 3 giờ nữa. Con trai vẫn buồn nôn sao? Chẳng lẽ đạo cụ này vô dụng thật sao? Game ngu ngốc, trả tiền lại cho tôi. Trầm Tranh suýt nữa thì nhảy dựng lên. Vừa chửi bới lỗi game vừa dùng tay chọc chọc mặt Lệ Vi Lan. Nhỏ giọng thở dài, con trai tôi khổ quá. Đáng thương quá hu hu hu. Ngay lúc Lệ Vi Lan cuối cùng cũng không chịu được nữa. Cúi xuống nôn, đống bùn nhầy máu thịt mơ hồ trên mặt đất như có ý thức. Đột nhiên kết hợp lại với nhau, ghép thành một bông hoa gai khổng lồ. Trước mặt Lệ Vi Lan, xoẹt một cái, phun ra một luồng khí màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây, mặc dù không ngửi thấy mùi của luồng khí đó, nhưng mặt Lệ Vi Lan đã tái mét. Anh lảo đảo hai bước, đột nhiên, phịch, một tiếng ngã xuống, con trai tôi còn là diễn viên nữa. Nhìn thấy một loạt động tác giả của nhân vật của mình trôi chảy như nước chảy mây trôi. Khuôn mặt nhỏ của Trầm Tranh cũng hơi méo mó, sao cô cứ thấy đầu gối mình cũng hơi đau thế nhỉ? Diễn viên ngã xuống bất tỉnh, sàn nhà tầng 2 rung chuyển, lúc này Trầm Tranh mới nhìn thấy. Toàn bộ sàn nhà tầng 2 bắt đầu từ từ di chuyển. Lộ ra thân hình khổng lồ của con quái vật này. Rõ ràng là một đại thụ. Đại thụ này có vô số cành cây phân nhánh. Một bông hoa gai vừa nãy vui vẻ kẹp lấy Lệ Vi Lan. Một mạch đi lên cao. Tầng 5 là nơi ở của thân cây chính. Tốc độ đi lên này nhanh như đi thang máy. Lúc này Trầm Tranh mặc dù đoán được con trai mình đang diễn kịch, nhưng không biết con trai muốn làm gì, nên chỉ nhìn đoạn cốt truyện này chạy điên cuồng, đi qua một vài điểm tài nguyên, nhưng không động vào thứ gì, chỉ sợ làm kinh động boss. Phát hiện ra con trai mình đang giả vờ ngất, đầu của Lệ Vi Lan cúi xuống, như thể thực sự bị hôi đến ngất đi, không nhúc nhích. Vài phút sau, bông hoa gai thả lỏng xúc tu, ném anh vào một căn phòng. Thầy, một giọng nói trẻ trung vang lên bên cạnh, run rẩy, lại thêm một người, người nói là một giọng già nua khác. Chỉ nghe ông ta thở dài, không biết thứ đó còn phải gây ra bao nhiêu tội lỗi nữa. Hai, thầy, chúng ta lại có thể sống thêm một ngày nữa. Câm miệng, giọng nói có chút tức giận của ông già vang lên. Ông ta đang quát mắng người trẻ tuổi bên cạnh, chúng ta đều là con người. Thỏ chết cáo buồn, sao con lại có thể nói như vậy? Sống tạm bợ một ngày tuy có thể tăng thêm một chút cơ hội sống sót cuối cùng, nhưng sao có thể vì thế mà vui mừng? Cách chương.